bạn đang nghe ở đầu nguồn tình, hào môn tịnh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vy Dạ, Xenoroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi mình đã nói với các bạn là mình sẽ đọc đầy đủ các bộ truyện trong những ngày tới, nhưng mà do thời gian vừa rồi mình nghỉ khá lâu nên là khi ra viện và mình đã phải quay về công việc nên là khá là bận. Mình cũng định nghỉ đến cuối tháng nhưng mà do công việc nó yêu cầu nên mình vẫn phải đi làm. Và cũng thông báo với các bạn sắp tới mình sẽ chuyển sang bộ phận khác. Trước đây thì mình cũng làm công việc tương tự như vậy, cũng chuyên xử lý sự cố, và nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang bộ phận khác là mình sẽ phải đi ca 8 tiếng 3 ca, có nghĩa là sáng, chiều và tối. Thế nên có thể là trong thời gian tới nếu mà công việc của mình được sắp xếp xong xuôi thì mình sẽ không thể đọc truyện theo đúng giờ như cho các bạn được, mà mình sẽ tranh thủ đọc được lúc nào thì sẽ đọc lúc đó. Nên mong các bạn hãy hết sức thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you. Tập 15, chương 256, Cô Tích An Sơn 5. Nằm mặt mặt vô thức nắm chặt điện thoại di động, một lúc sau cô vẫn không thể không thừa nhận bản thân mình đang lo được lo mất, đa sầu đa cảm. Dù trốn tránh như thế nào cô không thể không thừa nhận thực tế cô thích An Sơn. Loại tình cảm này lặng yên không một tiếng động, không một chút dấu hiệu nào, cùng với người đàn ông kia từ từ chiếm giữ trái tim Lăng Mạt Mạt, khiến cô không kịp chuẩn bị. Là Mạt Mạt hoàn toàn chưa có chuẩn bị gì thì lòng của cô đã phản bội ý chí thích anh. Cô thích người đàn ông tên An Sơn, tổng giám đốc công ty âm nhạc giải trí SE. Thậm chí Lăng Mạt Mạt chỉ biết duy nhất điều này về anh. Nhưng chỉ duy nhất một điều như vậy thì Lăng Mạt Mạt đã biết An Sơn là người vô cùng tài giỏi ưu tú. Dù chỉ biết một điều duy nhất này, Lăng Mạt Mạt vẫn thích An Sơn. Người đúng này trong đêm tối ôm cô ân ái, tư thế đơn điệu nhưng rất triền miên, âm thanh an tĩnh không nóng vội, khiến cho cô say mê, khiến cho cô chập mê, khiến cho cô hỗn loạn. Người đúng này từ khi gửi tin nhắn cho cô cũng chỉ đơn giản nói chuyện với nhau, câu chữ đơn giản nhưng lại có thể chạm đến lòng cô, khiến cô cảm thấy ấm áp. Người đúng này có khuôn mặt như thế nào? Anh đã thích ai chưa? Nửa đêm canh ba, Lăng Mạt Mạt nằm trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được. Trong phòng rất yên tĩnh, cô thở nhẹ một tiếng cũng có thể nghe được tiếng vang. Cô trợn mắt, cả phòng tối om, chỉ có một ít ánh sáng đèn lê ông bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Lăng Mạt Mạt cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc cô thích An Sơn ở điểm nào. Nghĩ thật lâu, Lăng Mạt Mạt mới phát hiện An Sơn chỉ toàn ưu điểm. Những tin nhắn anh gửi cho cô, Lăng Mạt Mạt có thể cảm thấy anh là một người đàn ông ấm áp dịu dàng. Anh săn sóc, anh tỉ mỉ, anh ta hiểu cô, anh làm bạn với cô. Những điều như vậy cô chưa từng được thấy ở từ nam tử khác. Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, rất nhanh, từ đầu mùa hè sẽ biến thành giữa mùa hè. Ngày lễ tình nhân cũng sắp đến rồi. Bởi vì Lăng Mạt Mạt là nữ thần, là người phát ngôn của thí nghiệp dù trị, cũng là người được An Sơn công khai thổ lộ trong buổi họp báo trở thành ca sĩ được chú ý nhất SE. Tất nhiên công ty SE chú ý hiệu quả và lợi ích, quyết định rèn sắt khi còn nóng để Lăng Mạt Mạt phát hành một album mới. Dự tính đến giữa năm nay thì chính thức xuất bản. Trước đó, để chắc chắn không khiến mọi người quên đi Lăng Mạt Mạt, SE dự định trong ngày lễ tình nhân phát hành ca khúc đơn của Lăng Mạt Mạt. Vì vậy, công việc của Lăng Mạt Mạt đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thật vất vả bàn bạc sắp xếp công việc với mọi người, Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến, từ khi buổi họp báo lần trước, cô vẫn chưa nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm lần nào, mà dự định của album phải có sự trợ giúp không thiếu của anh, cho nên cô muốn đến nhà anh học tập. Lăng Mạt Mạt trở về phòng làm việc của mình, chỉ đơn giản sắp xếp một ít vận dụng, thì lập tức chuẩn bị rời đi. Đến lúc chờ thang máy, Lăng Mạt Mạt đứng cạnh hai người phụ tá. SE có rất nhiều ca sĩ, hơn nữa họ đang nói chuyện với nhau, không hề nhận ra cô. Anh biết không, mấy ngày trước sau khi buổi họp báo kết thúc, thần thoại đột nhiên ngất đi trong thang máy ấy. Lâm Mặt Mặt cũng không để ý hai người họ nói chuyện gì, nhưng trong lúc bất chợt nghe được hai chữ thần thoại thì cô lập tức không nhịn được dựng lỗ tai. À, làm sao cô biết? Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc tôi vào thang máy nhìn thấy, lúc ấy sợ hết hồn, tay vừa chạm vào thần thoại, phát hiện toàn thân anh ấy nóng muốn chết. Tôi liền gọi điện thoại tìm người đưa anh ta đi bệnh viện. Có phải thần thoại cũng giống như trong hình rất đẹp trai không? Đúng đúng đúng, rất là đẹp trai, so với trên hình còn đẹp hơn gấp mấy lần. Tôi nói cô nghe, lúc ấy sắc mặt thần thoại tái nhợt, cánh môi thì trắng bệch, nhưng mà không có một chút ảnh hưởng đến khí suất của anh ta. Bây giờ tôi nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra tướng mạo anh ta, thật đúng là gương mặt hoàn mỹ mà. Thôi đi, nhìn cái bộ dáng hám sắc của cô kìa. Lâm Mặt Mặt đứng bên cạnh, nghe thấy câu này hơi nhíu mày. Lý Đình Tâm té xỉu trong thang máy rồi hả? Tại buổi họp đáo ngày đó, làm sao có thể chứ? Ngày đó cô đi cảm ơn anh, khi đó anh vẫn còn rất bình thường mà. Mặc dù đáy lòng Lâm Mặt Mặt tràn đầy nghi vấn, nhưng mà vẫn lên tiếng hỏi thăm hai trợ lý kế bên. Xin quấy rầy rồi, xin hỏi thần thoại trong lời các cô là Lý Tinh Thâm sao? Trợ lý nhỏ không nghĩ tới đột nhiên bên cạnh sẽ lên tiếng hỏi, lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy là Lâm Mặt Mặt, ngay lập tức liền biết đó là Tâm Phúc đang được sủng ái của công ty SE, lập tức liên tục gật đầu không ngừng. Dạ dạ dạ. Lâm Mặt Mặt cười nhìn một trợ lý đó lên tiếng. Cứ đưa ngay đi bệnh viện à? Bệnh viện nào? Trợ lý nhỏ vội vàng báo địa chỉ với Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt vẫn như cũ mỉm cười nói lời cảm tạ. Nửa giờ sau, Lâm Mặt Mặt bắt xe đến bệnh viện. Cô vừa nghĩ thế nhưng mình lại quên mất phải hỏi trợ lý xem Lý Đình Thâm nằm ở phòng nào, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Đình Thâm, lại phát hiện ở trong trạng thái trò chuyện, Lâm Mặt Mặt không thể đến trước bệnh viện tìm y tá hỏi thăm. Xin hỏi Lý Đình Thâm tiên sinh ở phòng nào ạ? Y tá nghe được tên tuổi Lý Đình Thâm lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Lâm Mặt Mặt nên hơi kinh ngạc một chút. Chắc hẳn cô nhận ra đây là người đóng quảng cáo nổi tiếng trên TV. Cũng may đây là bệnh viện tư nhân của Tần Thích, tất cả các nhân viên đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh nên cứ củ trả lời. Tình Thâm thiếu gia sao? Buổi sáng hôm nay ngày ấy đã làm thủ tục xuất viện ạ. Xuất viện? Lâm Mặt Mặt kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía y tá nói. Cảm ơn cô. Lâm Mặt Mặt vừa muốn xoay người tránh ra, y tá đó lại lên tiếng hỏi Lâm Mặt Mặt. Cô là học sinh của tí Tình Thâm thiếu gia nên thường nhìn thấy Tình Thâm thiếu gia phải không? Lâm Mặt Mặt dừng chân, quay đầu gật đầu một cái. Thân thể của ngày ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục tốt, nhưng lại cố ý muốn xuất viện, ai cũng không ngăn cản được. Muốn định đưa thuốc cho ngày ấy, nhưng ngày ấy lại không chịu cầm, cho nên phiền cô mang về đưa cho ngày ấy uống. Y tá cười cười với Lâm Mặt Mặt, liền đưa cho Lâm Mặt Mặt một cái túi. Những thuốc này uống thế nào tôi đều đã biết rất cặn kẽ. Cô trở về vừa nhìn đã là hiểu ngay. Lâm Mặt Mặt vội vàng cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn, liền xoay người rời đi. Mới ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Lâm Mặt Mặt vang lên, nhìn số là Lý Tỉnh Thâm, vội vàng nghe. Thầy. Gọi điện thoại có chuyện gì sao? Thanh âm của Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt từ bên kia điện thoại chuyển ra. Lâm Mặt Mặt chần chừ một chút, lại hỏi. Thầy, bây giờ anh đang ở đâu? Biệt thự. Kèm theo câu trả lời của Lý Tỉnh Thâm, Lâm Mặt Mặt nghe được một tiếng đồ vật rơi. Lâm Mặt Mặt vừa muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt điện thoại liền cắt đứt. Lâm Mặt Mặt nhíu mày, gọi lại lần nữa, liền có thông báo điện thoại tắt máy. Đáy lòng thoáng có chút lo lắng, vội vàng đón xe, đi đến biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Khi Lâm Mặt Mặt đến, Lý Tỉnh Thâm đang nằm nghiêng trên ghế salon ở phòng âm nhạc ở tầng 3, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Mặt Mặt vươn tay, nhẹ nhàng xoa trán Lý Tỉnh Thâm, có chút nóng. Cô cắn môi dưới, đang do dự có muốn gọi bác sĩ hay không. Đột nhiên, Lý Tỉnh Thâm mở mắt. Ánh mắt nam tử cực kỳ tĩnh mịch, nhìn chằm chằm Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt bị sợ đến ngón tay cũng run lên, đầu ngón tay trên trán nam tử nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Tỉnh Tâm khẽ nhíu mày, Lâm Mặt Mặt liền tranh thủ rụt ngón tay trở về, có chút ngượng ngùng lùi về phía sau hai bước. Tầm mắt Lý Tỉnh Tâm hơi rũ xuống, rơi vào bàn tay trắng nõn vừa mới mơn trớn trên trán mình, ánh mắt có chút ấm áp. Bên trong phòng âm nhạc rất yên tĩnh. Lâm Mặt Mặt cắn môi dưới, vội vàng lấy từ trong túi ra một ít bao thuốc y tá đưa cho mình, hai tay đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Thầy, em đi bệnh viện. Có điều vừa khi đến, thầy đã xuất viện, đụng phải y tá, bảo em mang thuốc về cho anh uống. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm một ít bao thuốc, hơi nhíu mày, sau đó gật đầu một cái, không biến sắc quay đầu, từ trên bàn rút ra một xấp giấy, đưa cho Lăng Mạt Mạt. Đổi tay Lăng Mạt Mạt cung kính nhận lấy, tò mò liếc nhìn. Trên giấy đẩy nhạc phổ đã được viết ngay ngắn, ngắn nót. Lăng Mạt Mạt hồ nghi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm. Những nhạc phổ này xem ra đều là bài hát mới. Lý Tình Thâm cho cô những thứ này không phải là... Đây là album mới. Tôi vì cô mà chọn phong cách từng bài hát tốt, cô ấy xem thật tốt. Lý Tình Thâm dừng lại một chút, lại nói, nếu như có gì không hiểu, có thể đem ra hỏi tôi. Quả thật giống như suy đoán của cô, đây là bài hát mới trong album của cô. Nhưng mà Lăng Mạt Mạt lại càng tò mò một vấn đề hơn, vì vậy uyển chuyển hỏi, thầy, những bài hát này là anh làm sao? Lý Tình Thâm ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, gật đầu một cái. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt âm thầm bắt đầu kích động. Thần thoại sáng tác bài hát cho cô không kích động sao được. Lý Tình Thâm chăm chú nhìn Lăng Mạt Mạt, thấy đáy mắt cô gái lóe lên một màn kích động, khóe môi không nhịn được nâng lên, trên mặt vẫn duy trì bình thản như nước. Những bài hát này không có tiền lời, cô thử điền xem. Có một mặt khác, một số bài hát cũng không có làm, nhưng mà phong cách cụ thể cùng hàm nghĩa tôi đã viết cho cô, chính cô có thể làm thử, làm xong có thể đưa cho tôi điều chỉnh. Điền từ sáng tác? Lăng Mạt Mạt vốn là vui sướng, trong lúc bất chợt cô lại không biết làm, nhưng mà chưa chắc có thể làm được tốt nhất. Hơn nữa còn là album đầu tay của cô, ngộ nhỡ làm hỏng thì phải làm sao? Có vấn đề gì? Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt hỏi ngược lại. Mỗi ca sĩ đều phải thử soạn lời cho mình, như vậy mới có thể cho người khác thấy mình có tài. Một bài hát nếu do người khác soạn lời cho mình, vậy thì đồng nghĩa với ca sĩ đó là bình hoa, không cách nào bền vững. Lăng Mạt Mạt bị lời của Lý Tình Thâm làm cho không thể phản kháng, mặc dù áp lực rất lớn, tuy nhiên chỉ có thể nghe lời mà làm. Cô âm thầm hít khí vào phổi cho mình, nói, thầy, em biết rồi. Lý Tình Thâm gật đầu một cái không nói gì. Lăng Mạt Mạt ôm bản nhạc anh làm cho cô, khẽ khom người, xoay người đi tới bên piano. Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, do dự một chút, mở miệng nói, cô không cần áp lực quá lớn, chỉ là để cho cô nếm thử, từ từ mà làm. Vâng. Lăng Mạt không nghĩ tới Lý Tình Thâm có thể nhìn ra trong lòng mình thấp thỏm và lo lắng, không nhịn được mặt hơi đỏ lên, nghĩ thật lâu nói ra một câu, thầy, em sẽ nỗ lực. Lý Tình Thâm không có nói chuyện, Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn đi tới trước piano, ngồi xong tỉ mỉ nhìn bản nhạc một lần, càng xem đáy lòng càng kích động. Lý Tình Thâm cho cô album mới có 10 ca khúc. Ca khúc đứng đầu tiên chủ đề là thầm mến, cuối cùng bài hát cho đêm thất tịch và lễ lạc tình nhân. Lăng Mạt Mạt không nhịn được hồ nghi một chút, nghĩ tại sao Lý Tình Thâm lại lựa chọn thầm mến, chẳng lẽ là bởi vì anh ấy thầm mến một cô gái? Bài hát này là viết cho cô gái kia sao? Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, suy nghĩ lung tung một chút, mới nhìn xem ý nghĩ chủ đề và định hướng tuyên truyền. Đêm thất tịch là vả lễ tình nhân, là ngày lễ tình yêu, mà đêm tình yêu đó có rất nhiều loại, phần lớn nhiều là ca khúc yêu nhau. Duy chỉ có quên mất một chủ đề trong tình yêu vĩnh hằng, đó chính là thầm mến. Có lẽ chỉ có người chưa từng trải qua tình yêu, nhưng tuyệt đối tất cả mọi người đã từng thầm mến. Cho nên lần này có đòn lựa chọn chủ đề, giai điệu là thầm mến. Thì ra là như vậy. Lăng Mạt Mạt chu mò một cái, biết ý nghĩa lúc ban đầu Lý Tình Thâm làm bài hát là gì, nhưng không thể không thừa nhận anh đã nắm chắc một phần sáng ý. Bài hát thầm mến này Lý Tình Thâm đã làm xong. Trong lòng Lăng Mạt Mạt lặng lẽ hừ một lần. Âm nhạc nghe rất tốt, nhưng Lý Tình Thâm để cho cô soạn thử, cuối cùng cô nên điền thế nào đây? Lăng Mạt Mạt ngồi trước piano, vắt hết óc thật lâu. Trên giấy tẩy tẩy xóa xóa viết rất nhiều lần, viết rất nhiều câu ca từ. Có lúc Lý Tình Thâm đi tới bên người cô, sau khi xem xong cũng nhíu mày, cực kỳ bất mãn, phát ra một câu trùng lặp, liền xoay người rời đi. Lăng Mạt Mạt ngày càng đi xuống đưa đám, cuối cùng cũng dứt khoát nằm trên piano, mở đôi mắt to nhìn chăm chăm bản nhạc. Lý Tình Thâm bệnh nặng chưa tốt, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, nên tựa vào trên ghế salon ngủ mất. Lăng Mạt Mạt cắn cây viết, tẩy tẩy xoa xoa trên giấy, cũng không biết đã qua bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã tối. Lúc này, nàng mặt mặt mới viết ra các ca từ của ca khúc. Cô đang cẩn thận đọc một lần, cảm thấy hình như lần này có chút hài lòng. Ngẩng đầu lên, thấy Lý Tỉnh Thâm còn đang ngủ say. Cô liền nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, xuất hiện tình trạng ngây ngốc. Thấy thuốc trên bàn còn chưa động tới, liền nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi xuống lầu, rót một chén nước ấm. Lúc Lâm Mạt Mạt trở lại phòng âm nhạc một lần nữa, Lý Tỉnh Thâm đã tỉnh, trong tay đang cầm lời ca cô vừa viết mới ra xem. Lâm Mạt Mạt nín thở, đứng ở bên người Lý Tỉnh Thâm, có chút hơi khẩn trương, nhưng cũng có chút mong đợi. Vậy mà Lý Tỉnh Thâm nhìn hơn nửa ngày, cầm một cây viết lên, chỉ một câu và nói: cả lời ca, trừ một câu này, những từ khác cũng không có ý nghĩa. Ngón tay Lâm Mạt Mạt run lên, bỗng nhiên có một loại cảm xúc muốn bóp chết Lý Tỉnh Thâm. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Chỗ nào không có ý nghĩa hả? Cô cảm thấy rất đã đủ rồi. Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng ném lời ca cho Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt mí môi, đưa tay ra nhận lấy. Vừa lúc thấy Lý Tỉnh Thâm nhìn về phía mình, cho dù trong đáy lòng tràn đầy không hài lòng đối với Lý Tỉnh Thâm, nhưng vẫn vội vàng cong môi, khéo léo nở nụ cười và ngoan ngoãn nói: thầy, em đã biết. Lý Tỉnh Thâm ưu nhã ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cao ngạo gật đầu một cái. Ở dưới ánh đèn ở trong phòng chiếu xuống, vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt có chút không chân thật. Lâm Mạt Mạt phùng miệng, quay người, vừa muốn tránh ra, lại thấy chán nước ấm trên bàn, mình tự đi rót. Lập tức, cúi người xuống, mở túi thuốc, theo ghi chép y tá viết trên giấy, chuẩn bị từng viên thuốc xong, sau đó đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Thầy, uống thuốc. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm thuốc trong tay Lâm Mạt Mạt, ánh mắt hơi u tối, ngước mắt lít nhìn Lâm Mạt Mạt, cuối cùng vẫn không biết xác nhận lấy, nắm ở trong lòng bàn tay, gật đầu một cái, đặc biệt bình tĩnh nói: biết rồi, cô đi sáng tác lời bài hát đi. Lâm Mạt Mạt không dám không nghe, ngoan ngoãn gật đầu, xoay người tránh ra. Lý Tỉnh Thâm nhìn bóng lưng Lâm Mạt Mạt, cúi đầu nhìn thuốc trong lòng bàn tay, đầy mắt thoáng qua chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, anh ghét nhất chính là uống thuốc. Hơi mở trừng hai mắt, sau đó thừa dịp Lâm Mạt Mạt không chú ý, liền ném toàn bộ thuốc vào trong thùng rác cách đó không xa. Lâm Mạt Mạt ngồi trước piano, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm, vừa vặn phát hiện người đàn ông này đang bưng chén nước lên uống. Cô chỉ cho là anh đã uống thuốc, liền bĩu môi, cúi đầu tiếp tục rút một tờ giấy, nhìn chằm chằm vào khúc nhạc viết tới viết lui. Ăn xong cơm tối, Lâm Mạt Mạt vẫn ngồi ở chỗ cũ, hăng hái chiến đấu với lời ca. Lý Tỉnh Thâm dứt khoát bưng một ly trà, đứng ở bên người cô, nhìn chằm chằm cô viết. Mỗi một lần cô cảm thấy viết rất tốt, mang tới trước mặt anh cũng bị anh gạt bỏ sạch. Đến cuối cùng đầu óc Lâm Mạt Mạt hỗn loạn, cô có chút không hiểu nổi rốt cuộc Lý Tỉnh Thâm đều muốn lời ca như thế nào. Đấy là cô tràn đầy bất mãn, rồi lại không thể phát tác, định bắt đầu viết lộn xộn lung tung cho anh biết. Lý Tỉnh Thâm thấy cô viết lời ca một cái, biết là cô cố ý, không nhịn được cắn răng nghiến lợi, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy trước mặt cô, khi thế mười phần, xé nát tờ giấy. Lộn xộn, chẳng ra làm sao, rốt cuộc cô có đầu óc hay không, càng viết lại càng bỏ đi. Lúc này Lâm Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm hành hạ không nhẫn lại được, cô nặng nề ném bút lên mặt bàn, tức giận nhìn Lý Tỉnh Thâm. Ngực Lý Tỉnh Thâm phập phồng, tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn đôi mắt to đen như mực của Lâm Mạt Mạt, bên trong chứa đầy khó chịu cùng tức giận. Ánh mắt anh tối lại, sau đó giơ tay lên xoa nhẹ trán mình, hít sâu một hơi làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhìn Lâm Mạt Mạt gạt từng chữ hỏi: nội dung của bài hát này là cái gì? Trong lòng Lâm Mạt Mạt có ý kiến hơn nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Lý Tỉnh Thâm. Là thầm mến. Đúng, thầm mến. Lý Tỉnh Thâm nặng nề nói ra vài chữ kia. Chẳng lẽ cô chưa từng thầm mến qua sao? Lâm Mạt Mạt nghe thấy như vậy, nhưng không được chớp mắt, uống khó chịu thay đổi thành mờ mịt. Nếu cô từng thầm mến, thì tìm một chút cảm giác mình thầm mến. Lý Tỉnh Thâm nhìn gương mặt Lâm Mạt Mạt, dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, giọng nói dần dần trở nên nhẹ nhàng. Trở lại cảm giác thầm mến một lần nữa, sau đó dùng tâm để viết. Lâm Mạt Mạt dần dần, ánh mắt phát sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Gương mặt người đàn ông trầm tĩnh như bức tranh, làm cho người ta hoảng hốt, đôi mắt anh thâm sâu, có một chút ưu tư lượn lờ. Biết sao ca từ bài này nhất định phải do cô viết được không? Lam Mạt Mạt lắc đầu. Ánh mắt Lý Tình Thâm dần tối lại, nhìn Lam Mạt Mạt rất lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Đến cuối cùng, đáy mắt anh u buồn càng thêm đầm. Tôi mang tình cảm thầm mến 10 năm, làm thành bài hát này, loại cảm giác này không ai có thể thật sự cảm nhận được. Cho nên, ca từ nhất định phải dùng thầm mến của cô đi viết. Chỉ có như vậy, cô mới có thể nắm chắc tinh túy của ca khúc này, hát nên lời hát hoàn mỹ nhất. Quan trọng nhất, tiếng hát có thể làm cảm động lòng người. 10 năm thầm mến hóa thành một ca khúc. Lam Mạt Mạt mở to hai mắt, hơi sững sờ nhìn Lý Tỉnh Thâm. Cô biết anh thầm mến một cô gái, chính miệng anh nói cho cô, nhưng cô lại không biết thì ra anh thầm mến cô gái kia 10 năm. Thì ra từ đầu đến cuối, ca từ cô đang viết đi viết lại là anh dùng tâm để soạn. Gọi trách cô viết ca từ ra, anh luôn luôn không hài lòng. Trong nháy mắt, Lam Mạt Mạt nhìn nhưng dường như hiểu được vì sao bài hát của thần thoại lại có thể hot như vậy. Mà những ca từ này tôi chữ rất đẹp nhưng cũng rất trống rỗng. Lý Tình Thơm môi mỏng nhạnh nhàn, ánh mắt u buồn của anh giống như trở thành một tiêu điểm, trực tiếp truyền thẳng đến đáy mắt Lam Mạt Mạt. Anh thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: Nếu như cô từng thầm mến, vậy là tốt rồi. Hãy nghĩ lại ngày trước để cảm nhận tình cảm này. Lam Mạt Mạt không nói gì, vẫn nhìn vào mắt Lý Tình Thâm như cũ. Lý Tình Thâm cũng không có né tránh, bốn mắt giao nhau, ai cũng không nói chuyện. Hai người chỉ nhìn thật sâu vào mắt nhau như vậy. Thật lâu, Lý Tình Thâm mới nhàn nhạt đứng thẳng người, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, nhẹ giọng nói: Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sau đó cũng không chờ Lam Mạt Mạt trả lời, đứng dậy, đi ra khỏi phòng âm nhạc. Lam Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng Lý Tình Thâm thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến. Chương 271, em đang mời tôi à? Lam Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng của Lý Tình Thâm thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến. Một mình Lam Mạt Mạt đứng ở trong phòng âm nhạc lớn, đáy lòng nói không nên lời cảm giác mình rốt cuộc là như thế nào. Lam Mạt Mạt trở về phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong, trong đầu vẫn nhớ lại lời Lý Tình Thâm nói. Thế cho nên thói quen mình một đêm nói chuyện với anh Sơn. Lúc điện thoại di động vang lên, Lam Mạt Mạt đang ngẩn người nằm trên giường. Cô cầm lên, nhìn thấy tin nhắn anh Sơn gửi đến. Ngủ chưa? Chưa, em đang suy nghĩ một số chuyện, Lam Mạt Mạt trả lời. Nghĩ cái gì? Ca từ. Sau khi Lam Mạt Mạt đánh ra hai chữ này, lại bổ sung một câu: Cái người biến thái kia ở đêm thất tịch lễ tình nhân cho em một ca khúc mới sáng tác, là về thầm mến. Khi Lam Mạt Mạt gửi đi những lời này, trong đầu lại hiện lên lời Lý Tình Thâm nói: Nếu như cô thầm mến thì hãy nghĩ lại ngày trước để cảm nhận tình cảm này. Cảm giác thầm mến. Cô lại nhìn điện thoại di động Anson. Lam Mạt Mạt lập tức nghĩ, bây giờ cô không phải đang yêu thầm Anson sao? Loại cảm giác này là loại cảm giác gì? Lam Mạt Mạt ôm gối, mở to hai mắt, cảm thụ tỉ mỉ. Đột nhiên, cô cảm thấy mình tràn ngập một loại linh cảm, lập tức sốc tràn lên, nói một câu với Anson: Chờ em một chút. Sau đó, chân không chạy đến phòng âm nhạc. Lam Mạt Mạt rút ra một tờ giấy, từ từ viết cảm nhận của mình, từng chút một, viết thật nghiêm túc. Đợi đến khi cô viết nốt xong chữ cuối cùng, nụ cười trên mặt cô xuất hiện. Lúc này mới cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Anson: Xong rồi. Làm cái gì vậy? Viết ca từ, đột nhiên linh cảm mới. Lam Mạt Mạt bổ sung thêm một biểu tượng mỉm cười: Em gửi cho anh xem nhé. Được. Lam Mạt Mạt nhìn thấy Anson trả lời thì đánh từng ca từ mình viết vào trên điện thoại di động, sau đó gửi đi. Thật lâu sau, Anson vẫn chưa trả lời. Lam Mạt Mạt không nhịn được nhắn lại một câu: Thế nào? Chờ anh nhìn lại đã. Anson ngắn gọn đáp lại mấy chữ. Lam Mạt Mạt không nói nữa, cầm lấy bút chỉnh sửa ca từ một lần, nghĩ ngày mai đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Nhìn thời gian đã 12 giờ đêm, duỗi thẳng thắt lưng, đứng lên đi ra ngoài. Lam Mạt Mạt đến lầu 1 sau một câu nước, vừa mới uống một ngụm, khóe mắt liền liếc thùng rác ở trong phòng bếp. Tầm mắt của cô lập tức dừng lại. Lam Mạt Mạt bưng cốc nước đi về phía thùng rác. Bên trong thùng rác không có đồ bỏ đi, nhưng trong túi rác màu đen có mấy viên thuốc nhỏ màu trắng đặc biệt rõ ràng. Lam Mạt Mạt vươn tay cầm một viên, liếc mắt một cái liền nhận ra là thuốc uống của Lý Tỉnh Thâm. Cô không định nhịn được nhíu mày. Đây là ăn cơm tối xong, cô đưa thuốc cho anh, tại sao lại ở chỗ này? Là Mập Mạp bí môi nghiêng đầu, hình như hiểu ra cái gì, một lần nữa đến phòng âm nhạc lầu 3, trực tiếp đi đến thùng rác trước cửa sổ sát đất, bên trong ném rất nhiều giấy đỏ, cô đổ ra. Quả thật từ phía dưới thùng cũng tìm được một ít thuốc, cho nên anh chưa uống thuốc. Đại thần cư nhiên ghét uống thuốc. Là Mập Mạp kinh ngạc, nghĩ thời gian đã rất trễ, sợ là anh đã ngủ rồi, không tiện đi quấy rầy, đợi đến ngày mai hãy nói đi. Là Mập Mạp trở lại phòng ngủ, đợi thật lâu mới được tin nhắn của Anson, chỉ có mấy chữ đơn giản. Xin lỗi, anh hơi bận, em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh lại nói chuyện với em. Đấy lòng Là Mập Mạp có chút mất mát. Vậy chúc ngủ ngon. Thật ra thì Là Mập Mạp rất muốn hỏi Anson đêm hôm khuya khoắt lại bận rộn cái gì, nhưng mà cảm thấy bản thân mình hình như không có tư cách để hỏi. Cô miên man suy nghĩ thật lâu, có lẽ hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi mới nặng nề ngủ. Phòng ngủ bên cạnh, Lý Tỉnh Thâm cầm điện thoại di động nhìn lời bài hát cô gửi tới, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Cô quả thật là một cô gái thông minh, anh chỉ điểm cho cô hai câu như vậy, cô liền bắt được cảm giác. Có thể lời ca sáng tác thực sự không tinh thông, có một số lời không phải hoàn mỹ như vậy, nhưng mà cái này so với ban ngày thì tốt hơn rất nhiều. Cảm giác thầm mến này của cô là ai cho cô? Là Lục Niệm Ca sao? Lúc trước đúng là cô đi theo đuổi Lục Niệm Ca 4 năm. Đáy lòng Lý Tỉnh Thâm mơ hồ có chút khó chịu, mùi vị chua chát đang lưu động. Ngay sau đó, bên môi thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Chủ đề thầm mến này anh đã quyết định, lời ca thì cho cô viết, anh đã sớm linh cảm được, hà cớ gì phải khổ sở như vậy, không phải sao? Lý Tỉnh Thâm nhớ đến vẻ mặt đau khổ và dày vò ban ngày của Lâm Mạt Mạt, bỗng nhiên đáy lòng có chút êm dịu, không hề nhẫn tâm đi sửa lại những lời bài hát này của cô. Huống chi tiếp tục sửa phí thời gian, phí công sức. Nghĩ tới đây, Lý Tỉnh Thâm đặt điện thoại sang một bên, sao chép những lời bài hát Lâm Mạt Mạt gửi cho trên giấy, sau đó đọc liên tục một lần, lấy bút ở phía trên vẽ vẽ xóa xóa. Mãi cho đến khi trời gần sáng, Lý Tỉnh Thâm mới nhẹ nhàng để bút xuống, cẩn thận nhìn lời bài hát kia một lượt, gật đầu một cái rất hài lòng. Lúc này, Lý Tỉnh Thâm mới lấy điện thoại di động ra, đánh từng chữ, lời bài hát anh đã sửa rồi, sau đó gửi cho Lâm Mạt Mạt. Khi Lâm Mạt Mạt tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã chiếu đến chính giữa. Cô trước tiên cả kinh, lập tức lấy điện thoại di động theo bản năng, liền thấy được tin nhắn WeChat Anson gửi tới. Lâm Mạt Mạt mở ra, thấy một chuỗi chữ rất dài. Cô từng chút đọc tiếp xuống. Lời bài hát thay đổi không tính nào đặc biệt so với lời cô viết, nhưng tổng thể cảm giác của Lâm Mạt Mạt khi nhìn xuống so với cô viết thì cảm giác hay hơn rất nhiều. Nhất là trong đó, Anson lại thay đổi vài câu. Em đã không ngừng tưởng tượng anh sẽ chỉ ở bên cạnh riêng em, nhưng cuối cùng là ảo tưởng. Điều đó đặt ở trên thiên đường, có chút khoảng cách mới có mỹ cảm. Yêu là không thể quay đầu hối lỗi, tại sao anh mở ra một khung cửa sổ? Yêu giống như là một loại tín ngưỡng, thành kính đến thương tích đầy mình. Yêu giống như một loại tín ngưỡng, thành kính đến thương tích đầy mình. Lục Là Mạt Mạt đọc đến câu này, chính là cô cũng sợ ngây người. Chưa bao giờ nghĩ tới Anson lại có thể viết ra lời tốt đẹp và có cảm giác như vậy. Ngay sau đó, lòng của Lâm Mạt Mạt run rẩy ầm ầm. Tối qua Anson nói bận với cô là vì sửa chữa lời bài hát cho cô sao? Máu của Lâm Mạt Mạt lại đột nhiên sôi trào lên. Đáy lòng của cô lại có loại cảm giác ấm áp đó tràn đầy tích tụ ở trong lòng, để cho cô nếm thử loại mùi vị hạnh phúc này. Lâm Mạt Mạt không nhịn được nắm chặt điện thoại di động, khóe môi khẽ từng chút nâng lên, thoáng nở rộ ra một nụ cười yếu ớt. Lâm Mạt Mạt vẫn còn lộ ra một trận ngây ngốc, ngón tay mềm mại mới từ từ đánh một hàng chữ bên trên điện thoại di động. Thật không ngờ anh lại có thể biết viết lời bài hát mà lại còn kinh diễm như vậy. Lý Tỉnh Thâm ngủ cũng chẳng hề yên lặng, sức khỏe của anh quá mẫn cảm với cồn, một khi đã uống sẽ không thoải mái trong một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại thật không dễ dàng, mới vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, đột nhiên lại nghe thấy tiếng vang của điện thoại di động. Hơi nhíu mày cầm lên, thấy là Lâm Mạt Mạt gửi tới, lông mày đã giãn ra, khóe môi không kìm được lại mềm xuống, sau đó trả lời mấy chữ. Cảm ơn đã khen ngợi. Có thể là do ngủ muộn, toàn thân là mạt mạt hơi mệt một chút, cũng không phải đặc biệt muốn rời giường, dứt khoát ở lại phía trên, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Lý Tỉnh Thâm. Không khen ngợi một chút nào, không có bất kỳ ngữ điệu cảm thán nào, đây là chân thuật thật sự tự. Lý Tỉnh Thâm thấy những lời này, không nhìn được khẽ cười một tiếng, vừa muốn trả lời Lâm Mạt Mạt, lại nhận được vẻ mặt đáng yêu của Lâm Mạt Mạt gửi tới, kèm theo một câu nói: em cảm thấy cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại sao? Lý Tỉnh Thâm trả lời: bởi vì có anh. Lâm Mạt Mạt gửi tới một vẻ mặt cười gian. Anh? Lý Tỉnh Thâm thực sự không hiểu ra sao. Anh có chút mơ hồ, không hiểu. Đúng vậy, nếu như tên biến thái kia để cho em điền lời bài hát, em có thể tìm anh giúp đỡ rồi. Lâm Mạt Mạt gửi tới một vẻ mặt kiêu ngạo, lại bổ sung thêm một vẻ mặt uất ức, kèm theo một câu: anh hẳn là không nhẫn tâm, thấy chết không cứu như vậy chứ. Lý Tỉnh Tâm cầm điện thoại di động, nhìn thấy những lời này, đột nhiên buồn cực, bực một tiếng. Có kinh khủng như vậy sao? Thậm chí còn dùng bốn chữ này, chết không cứu. Có, đương nhiên là có. Lâm Mạt Mạt sợ Anson không tin, tăng thêm mấy dấu chấm than phía sau. Được rồi, vì không để cho em chết, anh sẽ đồng ý với em. Trên mặt Lý Tỉnh Tâm hiện lên một tầng rung túng và cưng chiều, trước sau như có một nghiêm túc cùng nghiêm khắc. Đụng phải cô gái này, toàn bộ cũng bị mất ranh giới cuối cùng. À, tốt rồi, anh thật là tốt, yêu anh chết mất. Trước khi Lâm Mạt Mạt thường xuyên nói yêu anh chết mất với Anson, thế nhưng bây giờ lúc đánh ra bốn chữ này, đáy lòng Lâm Mạt Mạt lại khẽ run lên, mặt không kìm được đỏ lên, có chút hơi chột dạ. Nhưng mà cực kỳ dễ nhận thấy, Anson dường như đã quen với cách nói chuyện như vậy của cô, chỉ trả lời cô một nụ cười mỉm. Lâm Mạt Mạt nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm kia, ánh mắt hơi lấp lánh, cô rất muốn nói với anh: lần này yêu anh chết mất là thật lòng, nhưng mà cuối cùng lại trở thành một ca khúc khác. Gần nay không ở trong nước sao? Tại sao lại hỏi như thế? Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt im miệng, không biết trả lời thế nào. Anson lại gửi tới một dấu chấm hỏi. Lâm Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, nhanh chóng đáp một câu: bởi vì rất lâu rồi anh không có tìm em. Lúc Lý Tỉnh Thâm nhận được tin nhắn này thì đã sửng sốt một giây, ngay sau đó mới phản ứng được cô đang nói gì, khẽ nhíu mày, đáy mắt chợt xuất hiện tia sáng ranh mãnh. Em đang mời anh à? Lâm Mạt Mạt đỏ bừng mặt, tại sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Mặc dù bọn họ ký kết hiệp nghị, nhưng từ trước tới nay anh luôn là người chủ động liên lạc, tại sao cô có thể bật thốt ra những lời như vậy, giống như cô đang rất nóng lòng. Lâm Mạt Mạt xấu hổ, không nói tiếp nói với Anson như thế nào, thì lại nhận được tin nhắn trả lời của Anson: anh ở trong nước. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt run lên, ngay sau đó lại có tin nhắn gửi đến: tối nay anh có chút thời gian, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Gặp ở chỗ cũ, chỉ năm chữ nhưng lại mang hàm ý gì, Lâm Mạt Mạt biết. Cô cắn cắn môi dưới, nghĩ đến những đêm trầm luân triển miên, toàn thân lập tức trở nên nóng bỏng. Lý Tỉnh Thâm nhìn tin nhắn cô trả lời, ánh mắt hơi trở nên nóng bỏng. Nếu cô không nói, Lý Tỉnh Thâm thật sự đã quên rất lâu rồi anh không hẹn gặp cô. Lần đây có rất nhiều chuyện, chuẩn bị cho cô quay quảng cáo, sau đó nằm viện, lại đến buổi phỏng vấn. Anh vẫn luôn rất bận, căn bản không có chút thời gian dành. Hôm nay bị Lâm Mạt Mạt nhắc tới như vậy, Lý Tỉnh Tâm cảm thấy bản thân có chút kiềm chế không được. Có một loại dục vọng chạy toán loạn ở xung quanh người anh. Cả người Lý Tỉnh Tâm càng lúc càng xuất hiện một loại cảm giác khó chịu. 5 giờ chiều, Lý Tỉnh Tâm mới từ phòng ngủ đi ra. Lâm Mạt Mạt vừa mới chép xong lời bài hát Anson gửi cho cô. Nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm đi vào trong phòng nhạc, Lâm Mạt Mạt lập tức đưa cho anh. Lý Tỉnh Thâm từ lâu đã thuộc được lời bài hát này rồi, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh nhận lấy lời bài hát từ trong tay cô, sau đó liền cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận nhìn qua một lần. Lâm Mạt Mạt nín thở nhìn Lý Tỉnh Thâm. Ở chừng 10 phút, Lý Tỉnh Thâm mới đưa bài hát cho Lâm Mạt Mạt. Đáy mắt Lâm Mạt Mạt lóe ra một tia sáng kích động. Thầy, cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của cô sáng ngời khác thường, giống như đứa trẻ khát vọng có được lời khen. Lý Tỉnh Thâm định nói một câu rất tốt theo bản năng, nhưng lại nghĩ đến việc mình nói ra câu này là khen cô hay là khen bản thân. Lên tính là khen bản thân đi. Lý Tỉnh Thâm chợt cảm thấy vô cùng kỳ cục, vì vậy đổi thành: được. Cũng may là được, nhưng lời bài hát kinh điển như vậy anh lại chỉ nói được. Rõ ràng là rất tốt, vô cùng tốt, có được hay không? Lâm Mạt Mạt không nhịn được chu cái miệng một cái, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lý Tỉnh Thâm quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi không tự chủ được hơi nhếch lên, tạo lên một nụ cười như có như không trên mặt, giống như ảo giác. Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, cô mơ hồ cảm giác được tâm trạng Lý Tỉnh Thâm rất tốt, vì vậy liền đảo tròn mắt, dự định nói Lý Tỉnh Thâm cô muốn về nhà. Ai ngờ cô vừa định mở miệng thì Lý Tỉnh Thâm lại quay đầu nhìn Lâm Mạt Mạt nói: "Tối nay cô về nhà." Lâm Mạt Mạt vốn còn đang buồn bực thì lập tức biến thành vui sướng. Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chăm dáng vẻ vui sướng của cô, thái độ nói chuyện vẫn không thay đổi: "Tối nay có thể tôi sẽ ở nhà, cho nên biệt thự tối nay không có ai, em có cần quay về nội thành?" Lâm Mạt Mạt không còn được nên gật đầu một cái, trên mặt tràn ngập nụ cười, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt cô. Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chăm Lâm Mạt Mạt, hơi nhíu mày. Lâm Mạt Mạt lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, cô cố gắng mím miệng nhịn cười, dáng vẻ trông cực kỳ cổ quái. Lý Tỉnh Thâm giơ tay lên che miệng, giấu đi một chút ý cười, nhẹ nhàng liếm lướt qua Lâm Mạt Mạt, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi dưới lầu chờ em." Sau đó xoay người rời đi. Lâm Mạt Mạt nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tỉnh Thâm, một lúc sau mới kịp phản ứng, anh nói như vậy là có nghĩa gì? Thầy tiện đường nên muốn chở cô về thành phố. Lâm Mạt Mạt có chút giật mình vì thái độ của Lý Tỉnh Thâm, sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống lầu dưới. Mặc dù hẹn nhau lúc 10 giờ đêm, nhưng 8 giờ Lâm Mạt Mạt đã tắm rửa, ôm điện thoại di động, ngồi trên ghế salon, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa hồi hộp. Không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, có hơi sợ, có chút mong đợi, thậm chí có chút khẩn trương. 19:45, Lâm Mạt Mạt đã bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Cô bắt xe, rồi lên xe nói địa chỉ. Tài xế xe taxi chuyên chủ lái xe, Lâm Mạt Mạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này, đèn neon thành phố Bắc Kinh đều đã được bật, cả thành phố trở nên lung linh như ảo ảnh. Cả người Lâm Mạt Mạt không hiểu sao lại có chút run rẩy, không cách nào giữ được bình tĩnh. Nửa giờ đi xe, nhưng Lâm Mạt Mạt cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Trong lúc cô còn đang cảm thấy rối rắm phức tạp, xe đã đến hoàng cung. Xuống xe trả tiền, Lâm Mạt Mạt từng bước đi dọc theo đường phố, nhưng quên đường cô đi, đã nhiều thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lâm Mạt Mạt đi tới trước hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một tòa cao ốc cao chọc trời, đèn đuốc sáng trưng, đủ một loại màu sắc, thêm ánh sáng làm sao đẹp. Nhưng ánh sáng vẫn là đôi con người trong suốt tinh khiết của cô. Lâm Mạt Mạt hít sâu một hơi, cố gắng để mình trấn định tự nhiên, bước vào tầng thượng của hoàng cung. Đi tới trước cửa phòng quen thuộc, đầu ngón tay Lâm Mạt Mạt khẽ run rẩy đẩy cửa ra. Bên trong nhà rất yên tĩnh. Cô bước vào, cửa phòng chậm rãi khép lại. Còn chưa kịp hoàn toàn bước vào thì cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện một cảm giác ấm áp. Tiếng hít thở nhẹ nhàng và vô cùng rõ ràng truyền vào tai của Lâm Mạt Mạt, khiến lòng cô như nổ tung, tỏa ra sáng chói. Lâm Mạt Mạt biết Anson đang đứng trước mặt mình, tim của cô không chịu thua kém, lại bắt đầu đập nhanh hơn. Trong lúc Lâm Mạt Mạt cảm giác tim mình sắp không đập nữa rồi, Anson lại vươn tay kéo cô vào trong lòng. Không có lời nói, chẳng có cái gì cả, chỉ cảm thấy bờ môi mềm mại của người đàn ông từ trước mặt tới gần cô, sau đó ngậm môi cô, trằn trọc chuyển miên, xâm nhập nóng bỏng. Tình như củi khô, trong nháy mắt bùng cháy, trở thành lửa mạnh, không thể dập tắt. Anson vươn tay, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, môi cùng môi xâm nhập ngày càng sâu, khoảng cách giữa thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng liền san sát vào nhau, vậy mà quần áo lại trở thành chướng ngại vật. Anh không kiềm chế được vươn tay bắt đầu cởi sạch quần áo của hai người. Có lẽ có yêu sẽ mất đi lý trí. Lần đầu tiên cô chủ động vươn tay học bộ dáng của anh, vụng về tới dây lưng cho anh. Thân thể Anson run lên, lung tung cởi vào quần áo của cô, hung hăng bế cô lên, sau đó nặng nề đè cô lên giường. Thể trọng của anh lớn ép đến mức cô cảm thấy đáy lòng tràn đầy, không tự chủ được nên khẽ nâng lên hai cánh tay mềm mại mảnh khảnh vòng qua cổ anh. Tối nay cô nhiệt tình, anh làm đánh mất lý trí của mình, nồng nhiệt cắn xương quai xanh tinh xảo của cô, Cô nghiêng đầu giống như là cá thiếu nước, khó mà nhịn thở gấp. Tay của anh ở trên người cô cẩn thận vuốt ve, đầu ngón tay anh run rẩy mang theo chút hơi lạnh, chạm đến đâu cơ thể cô run rẩy theo đến đó. Một loại cảm giác vui vẻ và kỳ diệu từ đầu ngón tay của anh truyền vào khắp cơ thể cô, thấm vào nơi mềm mại nhất của trái tim cô. Theo bản năng cô mở mắt, mặc dù không nhìn thấy rõ dung mạo của anh, nhưng cô lại thâm tình nhìn. Dường như anh cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, cũng hơi nghiêng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của cô, chậm rãi giơ tay lên từ từ vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó từng chút tách hai chân cô ra. Cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì, theo bản năng nên toàn thân căng thẳng. Cô chưa từng khẩn trương như thế này. Cô khẩn trương, anh có chút vào không được. Anh nén xuống sự khó chịu, dù lại sợ làm cô đau, chỉ từ từ vuốt ve thân thể cô, hôn lên cánh môi của cô, từng chút làm cho cô quen thuộc anh. Đợi đến lúc khi nào cô thả lỏng, anh liền một tấc xâm nhập cơ thể cô. Anh rất dịu dàng, giống như là sợ làm cô đau. Cô dần dần có chút thích ứng, thư giãn cơ thể. Hình như anh cảm thấy cô đang thả lỏng, không thể nhẫn nại được nữa, hung hăng xông vào nơi sâu nhất. Cô mềm nhũn thừa nhận, nhưng lại cảm thấy trái tim và cơ thể dường như cũng được lấp đầy. Cô càng lúc càng căng thẳng, ôm chặt thắt lưng của anh. Đầu nhỏ nhỏ dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ mà dồn dập như vậy, cô không nhìn được có chút hoảng hốt. Hô hấp của anh ở trên đỉnh đầu cô, tiếng tim đập của anh ở ngay bên tai cô. Thậm chí vào giờ phút này, thân thể của cô và anh cùng quấn quýt một chỗ. Không thành thật như vậy, dù lại giống như tồn tại một cách chân thật. Là mặt mặt mở to hai mắt, cảm nhận được sự vận động của người đàn ông, kèm theo một sự điên cuồng kích thích chuyển khắp lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên, cô thét lên một tiếng thở gấp yêu kiều, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thỏa mãn cảm thụ, cảm giác hạnh phúc người đàn ông này mang lại cho cô. Yêu tha thiết, tự nhiên nồng nàn, cho dù Lâm Mạt Mạt không biết bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng vẫn bộc phát tiềm năng. Cô và Anson điên cuồng triền miên, thậm chí cô còn to gan lật người ngồi trên người của anh. Tiếng thở sâu nặng nề tinh tế từ trên môi của họ bật ra. Đối với Anson, Lý Tỉnh Thâm mà nói, tình yêu là cái gì? Tình yêu rất đơn giản, chính là Lâm Mạt Mạt. Lúc này cô gái ở dưới thân hắn phối hợp như vậy, cho dù thân sĩ cũng phải hóa thành dã thú. Đến cuối cùng, Anson nắm cằm Lâm Mạt Mạt, chặn miệng của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ép cô mở miệng ra, ở trong môi cô không ngừng mút lấy chơi đùa. Lâm Mạt Mạt bị Anson hôn một câu cô không nói nên lời, thân thể giống như bị người đàn ông làm chết đi sống lại. Âm thanh của cô giống như mũi kêu, nhẹ nhàng rên rỉ. Âm thanh của cô dịu dàng mềm mại tự nhiên, nhưng làm tâm của Anson cũng mềm nhũn, cũng say, càng lúc càng sâu, dọc theo đường đi lặp đi lặp lại không phiền tối. Mãi cho đến một lúc sâu sau, Lâm Mạt Mạt không nói được rốt cuộc là vui sướng hay là khổ sở, nước mắt không khắc chế được rơi xuống. Anson nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô, không ngừng hôn cô, khóe mắt, cái trán, lông mi, chóp mũi, vành tai, cằm, ở mỗi một điểm, mỗi một nơi, không bỏ qua một nơi nào, hôn rồi lại hôn, liếm rồi lại liếm. Cô gái dưới thân anh cũng hóa thành một cỗ nước xuân thủy dịu dàng. Cô càng như thế, Anson càng điên cuồng, nắm lấy eo cô, nhẹ nhàng đung đưa. Chín cạn một sâu, toàn thân người đầy mồ hôi, làm dưới a giường cũng ấm ướt theo. Anh nắm tay của cô, mười ngón tay đan xen thật chặt, kèm theo động tác của anh càng phát tiết hết sức. Trong nháy mắt kia toàn thế giới đều an tĩnh, lui chỉ có bọn họ ở đây dây dưa, chân chính tồn tại. Lâm Mạt Mạt liên tiếp đạt tới cao trào mấy lần, chính cô cũng không rõ. Cô biết, một lần cuối cùng, cô và Anson cùng nhau lên đỉnh. Sau đó, bọn họ liền yên tĩnh trở lại. Lúc kết thúc, gà giường sớm đã rối thành một nùi, chăn đều bị rơi trên đất. Bên trong nhà mở máy điều hòa, cũng không cảm thấy lạnh. Da thịt Anson nóng bỏng, ôm cô, từng miếng thở gấp. Qua thật lâu mới yên tĩnh lại, lần mò trong bóng tối, vươn tay, rút khăn giấy, thấy Lâm Mạt Mạt rửa sạch cơ thể, sau đó không người, từ trên mặt đất sờ soạng nửa ngày, sờ từ góc chăn, kéo dậy, trùm lên hai người. Lâm Mạt Mạt mệt muốn chết rồi, nơi biếng nằm ở trên giường. Trong nháy mắt cô và Anson ở cùng nhau, liền tự nhiên ngẩng đầu lên, tựa vào ngay người đàn ông. Cô thật sự mệt, tuy nghe được hô hấp của anh, cảm giác được nhiệt độ của anh, lại cuột cường chậm chạp không chịu ngủ. Cô nghĩ đến màn dây dưa nóng bỏng khi nãy, mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Từ trước đến nay cô không hề biết làm cùng người mình yêu lại là chuyện kinh tâm động phách đến như vậy. Nằm mà mặt không nhịn được cong môi, trong bóng đêm nở nụ cười thoải mái nhẹ nhàng, cô nhẹ nhàng đưa cánh tay ra, chậm rãi ôm eo Anson, đôi nhỏ cọ lên bả vai của anh. Cơ thể Anson không nhịn được run lên, vươn tay chậm rãi dùng sức đè người phụ nữ bé nhỏ ở trong ngực mình xuống. Một khắc đó, bên trong nhà cực kỳ an tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp cùng nhịp tim của cả hai vang vọng bên nhau. Không ai nói gì với ai, ai cũng đang sử dụng một khắc ấm áp này. Cũng không biết qua bao lâu, là mặt mặt cực kỳ mệt mỏi cực kỳ, từng chút nhắm hai mắt lại, không quên nhẹ nhàng cong lên khóe môi, mới bằng lòng đi ngủ. Enser nằm ở đó, ôm khuynh tốc khuynh thành của hắn, cảm thấy thế giới thật bình yên, thật sự muốn thời gian sẽ ngừng lại ở đây. Ngày hôm sau, khi La Mạt Mạt tỉnh lại, Anson đã rời đi giống như thường ngày. Lúc đầu cô có chút hoảng hốt, rồi sau đó lại có chút mất mát. Ngay sau đó, lên nhìn trên chiếc giường sọc sạch một chút, không nhịn được lại vểnh môi lên. Khoảng 5 giờ chiều, La Mạt Mạt mới trở lại biệt thự. Bên trong biệt thự rất yên tĩnh, cô thuần thục nhập mật mã, từ từ đi vào. Giống như thường ngày đi đến, La Mạt Mạt trực tiếp đi tới phòng âm nhạc ở lầu 3. Theo thói quen, nhìn cửa sổ sát đất trước ghế salon, lại phát hiện Lý Tỉnh Thâm không có ở đó. La Mạt Mạt nhíu mày, trong lòng vô cùng nghi ngờ, Lý Tỉnh Thâm không phải vẫn chưa về chứ? La Mạt Mạt xoay người đi xuống lầu 2, đi tới trước cửa phòng ngủ Lý Tỉnh Thâm, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Thầy, thầy có ở nhà không?" Không có ai trả lời, chẳng lẽ anh ấy còn đang ngủ? Nhưng mà bây giờ đã hơn 5 giờ rồi mà. "Thầy!" La Mạt Mạt lại kêu thêm một lần nữa, hơi dùng sức gõ cửa. Vẫn như cũ, không có ai trả lời. La Mạt Mạt xoa xoa cằm nghĩ, chẳng lẽ Lý Tỉnh Thâm không có ở nhà. Cô lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Tỉnh Thâm. Ngay sau đó, nên nghe thấy bên trong phòng ngủ Lý Tỉnh Thâm truyền đến tiếng chuông điện thoại. La Mạt Mạt nghiêng đầu một chút. Ở nhà, vậy sao không mở cửa chứ? La Mạt Mạt giơ tay lên, tiếp tục gõ cửa, âm thanh nhẹ nhàng: "Thầy, em đến rồi, thầy đang nghỉ ngơi sao? Em đã đến phòng âm nhạc nhìn khúc phổ trước rồi." Bên trong phòng không hề có bất cứ một động tĩnh gì. La Mạt Mạt bĩu môi, dù sao đã quen với kiểu đối xử như vậy của anh rồi. Vì vậy, xoay người vừa định đi, lại nghe thấy bên trong truyền đến một loạt tiếng đổ sứ rơi xuống đất, còn kèm theo một tiếng khàn khàn buồn bực. La Mạt Mạt nhíu đôi mày thanh tú lại, lập tức xoay người, cầm tay nắm cửa phòng ngủ Lý Tỉnh Thâm, nhẹ nhàng xoay một cái, mở cửa, nhìn lên. La Mạt Mạt nhất thời chấn kinh. Người nông luôn cao ngạo, bị mà dựa lưng vào giường, ngồi trên thảm dưới đất, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người. "Thầy!" La Mạt Mạt chưa từng thấy Lý Tỉnh Thâm như vậy, trong ánh mắt vốn là biểu tình nghi ngờ, bây giờ lại hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng đi tới bên cạnh Lý Tỉnh Thâm, ngồi chồm hộp trước mặt của anh. "Thầy, thầy làm sao vậy?" La Mạt Mạt giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán của Lý Tỉnh Thâm, nóng kịch người. Lý Tỉnh Thâm lăng rơi vào trạng thái nửa hôn mê, khẽ mở một mắt, nhìn thấy La Mạt Mạt ở trước mặt, trong mắt hơi sáng lóe lên một tia mừng rỡ. Cánh tay mềm mại của La Mạt Mạt vòng chặt eo Lý Tỉnh Thâm, dùng sức nâng anh lên, sau đó thả nằm trên giường. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày một cái, giật giật môi, giống như thật sự là bệnh rất nghiêm trọng. Rất nhanh thì nhắm hai mắt lại, hô hấp nặng nề giống như ngạt cân vậy. Lần mặt dùng sức rút chăn mà Lý Tỉnh Thâm đang đè dưới người ra, phủ lên trên người của anh, sau đó đi đến nhà vệ sinh, nhúng nước một cái khăn lông phủ lên trán của anh. La Mạt Mạt nghĩ, đến ngày hôm qua Lý Tỉnh Thâm chắc chắn đã lén bỏ những viên thuốc kia, không nhịn được che miệng, lẩm bẩm tự nhủ: "Người đã lớn như vậy, lại giống như một đứa trẻ, lén lén ném thuốc đi, bây giờ bệnh rồi, vừa ý chưa?" Lý Tỉnh Thâm ngủ rất mê man, tất nhiên sẽ không để tới La Mạt Mạt. Cô lẩm bẩm lầu bầu một chút, đổi khăn phủ lên trán tiếp cho anh. Tối qua La Mạt Mạt bị Anson giày vò như vậy, hôm nay cũng có chút mệt mỏi, cho nên nằm ở bên giường, một đôi mắt mở to, đảo quanh phòng ngủ của Lý Tỉnh Thâm. Cuối cùng ánh mắt nhìn đến cái người đang nằm trên giường kia, nhất thời tầm mắt của cô không nhịn được run lên, liền dừng lại ở trên mặt anh. Lý Tỉnh Thâm đang ngủ say, lông mày dày và dài, bình yên không một lay động, lạnh lùng kiêu ngạo, trong từng ánh mắt trước sau như một dần dần rút đi, lưu lại một dáng vẻ xinh đẹp và đơn thuần, yên lặng mà đẹp đến kinh người. Anh nằm ở trên giường trắng loãng, không một khác nào giống như bình thường, cũng không có bất kỳ một tính công kích nào. Người đông như vậy giống như là một thiên sứ vậy, vừa yếu ớt lại vừa xinh đẹp. Lạc Mạt Mạt không nhịn được có chút gần người. Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ nhìn thấy bộ dáng vô lực của Lý Tỉnh Thâm như vậy. Ở trong đầu của cô, người đông này mặc dù luôn làm người ta chán ghét, nhưng thật sự mạnh mẽ giống như thần thoại, cao cao tại thượng, ưu tú và cơ trí, lạnh lùng vô tình, hời hợt cay nghiệt, bình tĩnh ung dung, kiêu căng tự đại, làm sao có thể bị bệnh tật đánh bại chứ. Có lẽ chính vì vậy mới làm cho cô quên mất, thật ra thì hắn ưu tú, khiến cho người khác tự tin như vậy, chung quy thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng sẽ thầm mến, cũng sẽ ngã bệnh, cũng sẽ té xỉu. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lâm Mạt Mạt khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông, kinh ngạc sững sờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Lâm Mạt Mạt không chống đỡ nổi, nằm ở cạnh giường ngủ tiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau rồi. Cả đêm Lâm Mạt Mạt đều giữ tư thế ngủ như vậy, trên người vô cùng đau đớn. Đi xuống lầu ăn cơm, mình ăn trước một chút, rồi lại đặt những thứ khác vào trong hộp giữ nhiệt. Lên lầu, nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm vẫn đang ngủ ở chỗ cũ. Cô nhẹ nhàng sờ trán của anh một chút, đã hạ sốt một chút. Lúc này, Lâm Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, đổi khăn lần nữa cho Lý Tỉnh Thâm, liền rón rén đi ra khỏi phòng ngủ của anh. Lúc Lâm Mạt Mạt đi đến phòng ngủ của Lý Tỉnh Thâm lần nữa, thì anh đã tỉnh, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn chăm chăm chân nhà, trong tay nắm chặt khăn mặt ướt, trong khóe mắt ánh lên tia sáng, biến hóa thất thường. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ sát đất phía sau giường chiếu vào, chiếu lên người anh, tạo thành một hình ảnh đẹp đến mức rung động lòng người. Lâm Mạt Mạt mở to hai mắt, lên tiếng gọi một câu: "Thầy, thầy!" Lý Tỉnh Thâm xoay đầu, ánh mắt chuyển từ trên người Lâm Mạt Mạt, có chút hoảng hốt. Anh khẽ mở to hai mắt, sau đó trong mắt từ từ có tiêu cử, toàn bộ tập trung lên mặt của cô, không nói gì. Ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm nóng rực, nhìn Lâm Mạt Mạt đang nói lại dừng một chút. Ngay sau đó, cô liền lanh chóng rũ mắt, nói: "Thầy đã tỉnh sao?" Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt đứng ở đó có chút căng thẳng, cô cắn cắn môi dưới, đột nhiên nhớ tới điều gì, liền xoay người đi ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm cửa trống không, nhíu mày, càng nắm chặt khăn lông đang cầm trong tay, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên hơi mơ hồ. Lúc Lâm Mạt Mạt trở lại lần nữa, Lý Tỉnh Thâm đang giơ tay lên soi huyệt thái dương của mình. Lâm Mạt Mạt đi tới trước mặt anh, đưa nước và thuốc lên. "Thầy, uống thuốc." Lý Tỉnh Thâm ngừng động tác, sương mắt nhìn thuốc trong tay Lâm Mạt Mạt, nhíu mày, rõ ràng đáy mắt thoáng qua chán ghét. Vậy mà vẻ mặt của anh không có quay đổi quá lớn, chỉ là thản nhiên gật đầu nói: "Để đó đi, đợi lát nữa uống." Lâm Mạt Mạt nghĩ đến thuốc ở trong thùng rác, đảo tròn mắt, lại diễn trò cũ. Nếu cô đi ra ngoài, khẳng định anh sẽ lại vứt bỏ thuốc đi. Nhất thời Lâm Mạt Mạt bĩu môi, bày ra vẻ mặt khéo léo, quay về phía Lý Tỉnh Thâm cười ngọt ngào: "Đợi lát nữa nước sẽ nguội, thầy bây giờ anh mau uống." Lâm Mạt Mạt không quên giơ thuốc càng gần trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Chân mày Lý Tỉnh Thâm co lại, nhanh chóng nghiêng đầu, hô hấp rối loạn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản: "Không sao." Tuy rằng Lý Tỉnh Thâm duy trì ưu nhã cao quý trước sau như một, nhưng Lâm Mạt Mạt vẫn tin tưởng thấy được đúc thuốc ở đứng gần mũi anh hốt hoảng. Nhất thời đáy mắt Lâm Mạt Mạt hiện lên một tia sáng. Đây thật là thú vị, đại thần lại có thể sợ thuốc. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt không ngừng bắt đầu vui vẻ, cuối cùng cô cũng tóm được uy hiếp. Xem lần này cô có thể khiến anh chạy thoát không? "Thầy, bây giờ ngã bệnh, thầy sao có thể không sao chứ?" Lâm Mạt Mạt bày ra một bộ dáng cực kỳ quan tâm Lý Tỉnh Thâm, âm điệu mềm mại: "Uống thuốc mới hạ sốt được." Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện lên một chút không đồng ý, hiển nhiên không chịu thỏa hiệp chút nào, chỉ là trả lời qua loa một câu: "Ừ, đã biết." Biết rõ có lợi ích gì, phải uống thuốc mới có tác dụng. Hơn nữa, cô còn tận mắt thấy anh uống thuốc, không thích nhất. Là mặt mặt nhìn Lý Tình Thâm, đào tròn mắt, nhanh chóng suy nghĩ cho mình một cái cớ hoàn mỹ. "Thầy, anh ngã bệnh, là học sinh, em có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, cho nên em đến cho anh uống thuốc." Giọng của Lam Mặt Mặt thanh thanh thúy thúy, vừa nói vừa đặt chén nước một bên ở khay trà, sau đó lựa mấy viên thuốc đưa về phía môi Lý Tỉnh Thâm. Lúc Lý Tỉnh Thâm nghe được cho anh uống thuốc, thần thái có chút hốt hoảng, không tự chủ được nghĩ đến đêm hôm đấy. Cô cảm sốt cao, mình môi đụng môi, rót thuốc cho cô uống. Đợi đến khi anh tỉnh hồn lại, ngón tay nhỏ nhắn của Lam Mặt Mặt đã cầm thuốc chạm đến môi của anh. Anh bỗng cảm thấy buồn nôn, biểu cảm cố giữ bình tĩnh rối loạn trong nghe mắt, nghĩ cũng không nghĩ nên giơ tay lên nắm cổ tay của cô, lấy tay cô ra, giọng nói lạnh lùng: "Để sau tôi tự uống, cô đi ra ngoài." Nghe được giọng của Lý Tỉnh Thâm lạnh lẽo như thế, đáy lòng Lam Mặt Mặt có chút sợ hãi. Vậy mà cứ bỏ dở giữa chừng như vậy, chẳng phải cô không thấy được biểu cảm của anh khổ sở khi uống thuốc hay sao? Uống chanh vốn chi ngã bệnh nên uống thuốc chứ. Mặc dù cô ôm một bộ xem kịch vui trong lòng, nhưng cũng là vì tốt cho anh. Lam Mặt Mặt cố chấp cầm thuốc không chịu rời đi, đáy mắt nhìn Lý Tình Thâm ẩn chứa quan tâm dày đặc, giọng điệu hơi ẩn giấu một chút ngây thơ và đáng yêu: "Thầy, người ta rất lo lắng cho anh uống thuốc đi chứ." Giọng của cô gái mềm mại giống như bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng phủ lên trái tim anh. Được Lý Tình Thâm nắm ngón tay cô có chút buông lỏng, tầm mắt nâng cao, lặng lặng ngừng mắt nhìn Lam Mặt Mặt. Cô gái trước mắt da thịt trắng nõn giống như là gốm sứ, một đôi mắt to đen nhánh đáng yêu, đáy mắt mang theo quan tâm chân thành. Đột nhiên đáy lòng Lý Tình Thâm run lên, cổ họng không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái, cự tuyệt làm thế nào cũng không nói ra lời. Anh thản nhiên rũ mắt xuống, lặng lẽ buông tay cô ra, nhìn qua lòng bàn tay cô hai lần, lượm một viên thuốc màu trắng. "Cái này là thuốc hạ sốt, tôi uống nó là được rồi." Nói xong liền nhìn chằm chằm viên thuốc thật lâu, mới chậm rãi nâng lên đặt ở trong miệng của mình, cầm chén nước cố gắng áp chế buồn nôn, cứng rắn nuốt xuống. Chàng đôi mắt ấm áp của Lam Mặt Mặt hiện lên đầy ý cười, từ từ đưa trước cho Lý Tình Thâm, giống như là dụ dỗ đứa bé, thủ thỉ nói: "Cả cái này cũng phải uống, ngoan." "Ngoan?" Lý Tình Thâm trao chân mày xinh đẹp, mặc dù có chút cảm thấy kỳ cục, tuy nhiên lại cảm thấy rất hưởng thụ. Quả thật ngoan ngoãn mở miệng ra, trong lòng Lam Mặt Mặt vui vẻ, lập tức bỏ một viên thuốc vào trong miệng anh. Lý Tình Thâm chán ghét uống một hớp nước, gian nan nuốt xuống. Từ nhỏ đến lớn, có một chuyện mà đánh chết Lý Tình Thâm cũng không muốn làm nhất, chính là uống thuốc. Bất kể Lý Niệm hay là Ôn Giai Nhân đều không thể dao động anh nửa phần. Bây giờ sau khi uống, anh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, không ngừng uống nước, chung quy là cảm thấy giống như có thứ gì đó mắc ở cổ họng. Tâm tình Lam Mặt Mặt cũng cực kỳ tốt, xuống lầu múc cháo cho anh. Sau khi nhìn anh ăn xong, mới ngoan ngoãn đi lên đầu xem bản nhạc. Cả một buổi chiều, tâm tình của Lam Mặt Mặt cực kỳ tốt. Lúc đang chat cùng anh Sơn, còn hả hê dương dương khoe khoang: "Lè lè nói cho anh biết, cái người bên Thái kia lại không thích uống thuốc, thì ra anh ta cũng có nhược điểm. Hôm nay em cố tình bỏ anh ta uống thuốc." "Ừ." Sau đó còn bổ sung thêm một biểu cảm nghịch ngợm. Lý Tình Thâm ở dưới lầu cầm điện thoại di động, thấy tin nhắn này xuất thần một chút, đáy lòng có hơi mất mát. Thì ra không phải thật sự lo lắng, mà là một loại phát tiết. Lý Tình Thâm khổ sở nâng môi lên, trong lòng cô vẫn còn có chút chán ghét anh. Thở dài một cái, trả lời WeChat của cô chỉ có hai chữ: "Ha ha ha." Sau đó nên rời đề tài, cùng cô hàn huyên một chuyện khác. Buổi tối Lam Mặt Mặt nấu một chút cơm canh thảm đến phòng của Lý Tình Thâm. Sau khi nhìn anh ăn xong, liền tiếp tục lấy thuốc cho Lý Tình Thâm uống. Lý Tình Thâm vẫn không muốn như cũ. Lam Mặt Mặt bấu tay áo của anh, làm nũng dụ dỗ. Mặc dù biết cô đang ngụy trang, nhưng mà Lý Tình Thâm vẫn bị lừa gạt, có hơi trầm luân. Đến cuối cùng Lý Tình Thâm vẫn chịu được khó chịu uống thuốc. Khi thấy ánh mắt sáng của Lam Mặt Mặt cực kỳ sáng ngời. Đáy mắt anh liền hiện lên một chút ấm áp cưng chiều, không một tiếng động nhếch môi. Đêm hôm ấy, Lý Tình Thâm ngủ rất sớm. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã giảm sốt, tinh thần cũng không tệ. Sức ăn đã tăng không ít, uống hai chén cháo. Hôm nay là chủ nhật, thứ hai, Lâm Mặt Mặt cần về công ty giải trí âm nhạc SI một chuyến. Bình thường Lâm Mặt Mặt đều ăn bữa sáng, rồi trở về thành phố, không bị kẹt xe. Buổi chiều thành ra nhiều xe, dễ dàng chậm. Vậy mà hôm nay Lý Đình Thâm tỉnh muộn, sau khi ăn xong, đã là buổi trưa. Lâm Mặt Mặt gấp gáp rời đi, nhưng trước khi đi, vẫn không quên đốc thúc Lý Đình Thâm uống thuốc. Mặc dù cô có hơi chút ý xấu, muốn nhìn cái vẻ mặt đau khổ đủ loại kia, nhưng mà đáy lòng vẫn lo lắng cho anh không uống thuốc, không khỏi bệnh hoàn toàn. Lúc này Lý Tình Thâm đã có tinh thần, cũng đã hoàn toàn hết nóng, cảm thấy không có gì đáng ngại, tất nhiên không chịu uống thuốc. Tôi đã tốt rồi. Lý Tình Thâm cau mày, vẻ mặt chán ghét chằm chằm thuốc Lâm Mặt Mặt đưa tới. Uống thêm một bữa có thể tốt hơn. Lâm Mặt Mặt hơi chu cái mỏ cái, làm nũng đáng yêu, giọng điệu mềm dẻo. Thầy, em sắp phải về thành phố rồi, anh không uống thuốc, em không yên lòng. Lý Tình Thâm biết mình nhìn nữa sẽ không từ chủ lại thuận theo cô, cứng rắn chuyển mắt, nhìn cũng không có nhìn Lâm Mặt Mặt một cái, nhanh chóng vén chăn lên, tính toán xuống giường. Lâm Mặt Mặt vội vàng vươn tay, muốn theo Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm ngay cúc cô đụng vào anh, vung tay theo bản năng. Trong tay cô bưng chén nước, cả người không thể ổn định, lập tức ngã lên giường, toàn bộ chén nước đổ hết lên áo ngủ của anh. Lâm Mặt Mặt vội vàng đứng dậy khỏi giường, thấy quần áo Lý Tình Thâm ướt đẫm, lập tức cầm lấy khăn giấy đi lau cho anh. Nước kia đổ rất có kỹ thuật, không sai không lệch, đổ giữa bụng người đàn ông, nửa dưới thân dưới. Lâm Mặt Mặt chỉ lo dọn dẹp nước, nhất thời không để ý đến cụ thể là vị trí gì. Thân thể Lý Tình Thâm nhất thời cứng ngắc, cảm giác giống như là một đốm lửa nhỏ tùy ý chạy lạn ở trong thân thể. Tay của anh nắm thành nắm đấm, hết sức khống chế dục vọng mãnh liệt. Vậy mà sức lực của gái lau nước lại bất chợt tăng lên, lập tức chạm tới nóng bỏng của anh. Có một loại cảm giác như điện giật truyền khắp toàn thân anh. Thân thể Lý Tình Thâm run lên. Lâm Mặt Mặt cảm thấy Lý Tình Thâm khẽ run, lúc này mới ngẩng đầu lên, hổ nghi nhìn về phía Lý Tình Thâm, động tác tay không có ngừng lại. Cô nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông này cực kỳ kỳ lạ. Cô không nhịn được mở trừng hai mắt, tay dừng lại, sau đó lại đột nhiên trợn to hai mắt. Ở phía dưới bàn tay cô là thứ gì đó đang từng chút trở nên to lớn. Lúc này Lâm Mặt Mặt mới bất tri bất giác, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía cánh tay của mình, sau đó mắt càng mở lớn thêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng, mở to miệng, muốn thét chói tai, rồi lại không kêu được lên tiếng, ngón tay khẽ run một cái, muốn rụt trở về. Vậy mà tay của người đàn ông đột nhiên nắm cổ tay của cô. Lòng Lâm Mặt Mặt đột nhiên run rẩy, cô từ từ quay đầu, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, phát hiện ánh mắt người đàn ông cực kỳ nóng bỏng, giống như là muốn nuốt cô vào vậy. Cô hơi há miệng, vẻ mặt đứng hình. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô, hô hấp có chút trở lên dồn dập, tay của anh nhẹ nhàng từ cổ tay của cô rời đến bàn tay của cô, đem ngón tay vốn muốn rời đi của cô từng chút đè lên nóng bỏng của anh. Lâm Mặt Mặt nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm ngưng mắt nhìn ánh mắt của cô chuyên chú như vậy, trong nháy mắt mặt của cô trở nên đỏ bừng, giống như là bị bắt lừa, nóng bỏng. Lâm Mặt Mặt khẩn trương muốn rút ngón tay từ lòng bàn tay của anh ra, vậy mà anh lại tăng thêm sức lực, càng cầm thêm chặt, không cho cô cơ hội lùi bước, vừa tránh thoát chút nào, dán sát vào nửa nóng của anh. Đầu ngón tay Lâm Mặt Mặt cảm thấy đang lan tràn từ hồi tê dại, ngón tay của cô vô cùng run rẩy, không biết đặt như thế nào, nhức tới nhức lui. Trong cái mắt Lý Tình Thâm đều là bóng sáng của Lâm Mặt Mặt. Một màn như vậy rất quen thuộc, quen thuộc khiến cho vẻ mặt của anh lại có chút trở nên hoảng hốt. Một loại ảo giác đảo ngược thời gian, giống như thời gian trở lại 10 năm trước. Cô gái nhỏ 8 tuổi leo lên ghế ngồi trong ngực của anh, nhích tới nhích đuôi, nụ cười ngọt ngào. Sau đó ngón tay nhỏ bé non nớt giống như bây giờ vậy đụng vào dục vọng của anh. Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên đen nhánh và thâm thúy, cổ họng của anh di chuyển trên dưới, có một loại dục vọng, một loại yêu hoàn toàn cuốn sạch đầu óc của anh, khiến cho thần trí của anh không khống chế được, Trong khoảnh khắc đó tan biến từng chút một, anh không kiểm hãm được, ngồi thẳng người. Động tác của anh rất chậm chạp, giống như là pha quay chậm kéo dài trong phim ảnh. Anh vẫn tùy trung nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt cũng nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Lý Tịnh Thâm. Cô cảm thấy vào giờ phút này ánh mắt của người đàn ông này quá mức mị hoặc. Đáy mắt thay đổi sắc thái, lại sáng lạnh như vậy. Cô nhịn thở, đôi môi đỏ thắm hơi mấp máy, lông mi thật dài không ngừng dao động, trước mắt nhìn Lý Tịnh Thâm. Đáng yêu như vậy, vô tội như vậy, khiến Lý Tịnh Thâm không nhịn được, liền giơ tay chạm từng chút tới sợi tóc của cô, rồi sau đó giữ đầu của cô lại. Làm mà trợn to hai mắt, cô nhìn thấy thân thể Lý Tịnh Thâm tiến về phía cô từng chút từng chút, cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Làm Mạt Mạt nín thở, cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Lý Tịnh Thâm lại chậm rãi mở trừng hai mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, cánh môi từ từ đến gần môi cô. Tay Làm Mạt Mạt vốn chạm thấy lửa nóng của Lý Tịnh Thâm hơi dùng lực một chút nên hoàn toàn nắm bớt được anh. Cô cử động như vậy bộc phát kích thích dục vọng của đàn ông. Rõ ràng cô cảm thấy vật kia ở trong lòng bàn tay cô bắt đầu lớn lên, biến hóa. Làm Mạt Mạt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dựa tới gần mình, trợn to hai mắt, không phải là muốn hôn cô chứ? Thầy lại muốn hôn cô. Bỗng nhiên đáy lòng Lâm Mạt Mạt trầm xuống. Đây là Lý Tịnh Thâm. Tại sao cô và anh có thể như vậy? Lâm Mạt Mạt muốn né tránh theo bản năng, tuy nhiên lại phát hiện người đàn ông giữ sẵn đầu cô để cho cô không thể nào chạy thoát. Lâm Mạt Mạt nhìn xa được đáy mắt sâu thẳm của Lý Tịnh Thâm đều là bóng dáng của cô, hoàn toàn bị dục vọng khống chế, mất đi lý trí. Rốt cuộc anh có biết hay không, anh đang làm cái gì? Môi Lý Tịnh Thâm càng ngày càng gần, cuối cùng dừng cách môi cô 1 cm. Trong lúc bất chợt anh lại bất động, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, bộ thái vô cùng thâm tình mút lấy môi cô. Làm mà chưa bao giờ thấy một lúc người đàn ông hôn cô một cô gái lại gợi tình nồng nàn như thế. Giống như trong chuyện cổ tích, giống như màn ảnh những thứ tốt đẹp nhất, giống như mang theo toàn bộ tình cảm, mang theo toàn bộ yêu thương sâu sắc, làm cho người con gái này cả đời hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, thỏa mãn cảnh trong mơ của tất cả cô gái tốt đẹp nhất, làm cho người ta có chút vui vẻ và thoải mái. Thậm chí Lâm Mạt Mạt cũng cảm thấy chính mình muốn đắm đuối trong đó rồi. Nhưng mà trong khoảnh khắc cánh môi Lý Tình Thâm đụng vào cánh môi của cô, Anson trong trí nhớ của cô lại hiện lên. Lâm Mạt Mạt hoàn toàn tỉnh lại, cô nghĩ cũng không nghĩ, liền quay đầu, sau đó vươn một cánh tay nhàn rỗi khác ra, đẩy bờ vai của Lý Tịnh Thâm. Động tác cứng rắn của Lý Tịnh Thâm bị buộc phải dừng lại, Lâm Mạt Mạt dương cao đầu nhìn về phía sau. Lý Tịnh Thâm trợn mắt, nhìn Lâm Mạt Mạt, vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ như cũ, như là đang đắm mình ở trong đó, vẫn chưa thoát ra. Lâm Mạt Mạt cực kỳ bối rối, cô cắn cắn môi dưới, mắt nhìn trái nhìn phải, cảm giác dưới ngón tay của mình cái gì đó đang to lớn. Đầu cô nóng lên, liền bụt miệng nói ra: thầy, anh có phản ứng? Sau khi nói xong, cô mới ý thức được là mình đã nói những lời như thế. Mặt đỏ dần hoàn toàn một lần nữa, cô nhanh chóng cúi đầu, cảm giác bản thân mất mặt muốn chết. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, từ từ di chuyển con mắt một cái, lý trí dần dần trở về. Trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng liền buông tay ra, hất tay của Lâm Mạt Mạt đang ở trên thân thể của anh ra. Vậy mà anh không khống chế được, là không khống chế được. Nếu như không phải cô đẩy anh ra, anh vừa rồi cũng là đã hôn lên môi cô. Lâm Mạt Mạt bị anh hất ra như vậy cũng ngẩng đầu lên. Lúc này Lý Tình Thâm đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng trước sau như một, nghiêng nghiêng dựa vào giường, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh nhàn, nhưng cũng không che giấu được một phòng xấu hổ. Lâm Mạt Mạt mất tự nhiên quay đầu đi. Trong một mảnh hỗn loạn, cô mím mím môi, muốn giảm bớt không khí gượng gạo lại quỷ dị này, cười cười nói: thầy, cái đó vừa rồi thật sự xin lỗi. Lý Tình Thông không nói gì, đặt tay ở cái chỗ cô gái không nhìn thấy, nắm chặt ga giường, giống như đang đè nén cái gì. Nằm mặt thấy Lý Tình Thông không nói lời nào, càng lúc càng có chút không được tự nhiên. Cô lập tức đứng lên, vẫn duy trì nụ cười mỉm ngọt ngào: thầy, thời gian không còn sớm, em phải đi về rồi. Làm mà không đợi Lý Tình Thâm có trả lời nên đi đến phía cửa. Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên thốt lên kêu một câu: Làm mà. Giọng nói của anh